Phong Thần Châu, chương 1647, Vô Thượng Thần Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ hôm nay, chính là một cuộc đời mới mở ra. Cho dù là rước lấy phiền phức ngập trời, có sư tôn bao che, sợ, không tồn tại, nghĩ đến thời gian sau này, Thạch Cảm Đương liền thấy kích động, sư tôn. Vậy người nói, trên mảnh thế giới này của chúng ta có tiên nhân, thần nhân tồn tại sao? Thạch Cảm Đương nói. Năm đó còn nhớ người có nói, thế giới này mênh mông hơn những gì chúng ta tưởng tượng, vậy nó rốt cuộc mênh mông cỡ nào, tiên nhân? Thần nhân, Tần Ninh mỉm cười nói, dĩ nhiên là có, sư tôn của ngươi đã từng là thần nhân mạnh số 2, mạnh số 2, Thạch Cảm Đương giễu cợt một tiếng trong lòng, sư tôn là đồ mặt dày, thế mà còn biết khiêm tốn, chưa nói mình mạnh số 1, vậy số 1 là ai? Cốc Tân Nguyệt hỏi, cha ta, Tần Ninh nói đúng sự thật. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương càng thêm khinh bỉ trong lòng. Được rồi, người giỏi số 1 số 2 trên đời này, đều là hai cha con người. Tóm lại vẫn là người lợi hại, sư tôn sau mấy vạn năm không gặp. Quả nhiên vẫn không biết xấu hổ giống như lúc đầu. Không được, càng không biết xấu hổ hơn so với lúc đầu. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ dẫn các ngươi đi xem những thứ gọi là tiên nhân, thần nhân, Tần Ninh từ từ nói. Thực ra, tiên nhân, thần nhân cũng chỉ là người mạnh hơn người thường một ít, sống lâu hơn một ít mà thôi. Chờ đến lúc thật sự nhìn thấy, các ngươi chưa chắc sẽ muốn trở thành bọn họ đâu. Đi theo ta sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Tiên nhân thần nhân làm cái gì? Trực tiếp làm thần đế luôn. Thần đế. Trong khoảng thời gian ngắn, Cốc Tân Nguyệt cùng Thạch Cảm Đương hai người đều khát vọng không ngớt. Thần đế ấy à? Thạch Cảm Đương cực kỳ hâm mộ nói. Đây chính là sự tồn tại đứng vững ở đỉnh của toàn bộ vạn giới. Là sự vô địch mà vô số người tha thiết ước mơ. Trong một vài sách cổ, từng có vài lời giới thiệu, thần đế đại phong vạn giới, tiêu sái cỡ nào, vô địch cỡ nào. Tần Ninh nhìn vẻ mặt hâm mộ của Thạch Cảm Đương, lấy tay đỡ trán. Ngươi muốn làm thần đế, sau này sư tôn sẽ phong cho ngươi một cái danh hào, cách chương.